Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 225 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Vũ Hóa Đại Đế. Latch xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì đám người Diệp Phàm đã đến tầng thứ 33 của tổ mộ của Vũ Hóa Thần Triều. Thì đến đây thì bọn hắn trải qua rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện là lấy được một cái hầm nhỏ xíu, mà trong cái quan tài nhỏ xíu đó nó lại có nhiều quan tài nhỏ xíu khác nữa. Thì bọn hắn mở ra đến cuối cùng là cái quan tài thứ 9 thì bọn họ không dám mở ra nữa, vì truyền thuyết nói nếu mà mở ra thì tức có đại họa, do đó mà đóng lại. Rồi bọn họ mới tiếp tục đi đến tiểu thế giới tầng thứ 34. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này đám người Diệp Phàm đi theo cái nhóm người tiến vào tầng điện thờ thứ 34 trong tiểu thế giới. Vừa tới nơi đã liền biến sắc, nơi này rất yêu dị. Khắp núi đồi đều là quỷ, tiếng quỷ gào liên tiếp khiến cho da đầu người ta tê dại rung lên. Rốt cuộc đây là thế giới như thế nào chứ, khiến người ta không thể lý giải nổi. Đó là nơi nơi đều là bóng đen, nơi nơi đều là quỷ ảnh, giống như cây cỏ đứng đầy mặt đất. Từng cái đầu quỷ màu đen lúc lắc như một vùng cỏ dại vô tận. Hàn khí âm trầm khiến cho toàn thân người ta phát lạnh, không kìm nổi run rẩy. Bàn Bác vừa nhìn liền trợn tròn con mắt. Đông Phương Giả cũng lảo đảo một cái, gọi thầm chiến thần thú, lông mao đại hắc cẩu dựng đứng lên, không cất nổi tiếng sủa. Cảnh tượng này thực quá mức khiếp người, khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mọi người đều ngây dại, mọi chuyện đều không giống như là sự thật mà giống như một cơn ác mộng vậy. Không phải là bọn họ chưa bao giờ gặp được âm linh, nhưng mà nhiều tới mức như vậy thì chưa bao giờ nhìn thấy cả. Đây còn là nhân gian giới hay sao? Có gọi là giới nội cũng không đủ, đây là chỗ vui chơi của lệ quỷ mà. Phía trước còn có một ngọn núi giống như núi lửa bị ma vụ bao phủ, miệng núi phun ra khí, quỷ khóc thần gào, nơi đó dày đặc ác thi không ngừng đi ra ngoài. Tình cảnh bi thảm như vậy, trong cả tiểu thế giới này đều là quỷ. Trước vì tránh né thí thần trùng mà nhóm người kia đã quay lại đi trước, lúc này cũng không còn ai sống sót. Vừa mới bước vào đã thấy được thi thể tan nát của bọn họ. Con bà đó chứ, nơi nơi đều là chuyện ma quái, đúng là quá thể mà. Đoạn Đức nhà ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, mau ra tuyệt chiêu đi chứ, bắt quỷ mau đi. Hắc Hoàng kêu to, lúc này bọn họ cũng sắp bị bao vây rồi. Mà phía trước, viện quân các thánh địa cường đại của đại hạ, Diêu Quang đã điều động, có thánh binh truyền ra, hiển nhiên là nhóm người kia cũng gặp phiền toái tương tự. Vô số cổ thi, lệ quỷ, hình thể khô héo, chỉ còn có xương bọc da, ánh mắt trống rỗng, toàn thân đen nhánh. Móng tay giống như những cái móc sắt dài ngoằng, hung ác vô cùng. Tên mập nào, chiến sĩ đầy kinh nghiệm khảo cổ, mau đi lên đi. Lão mù cũng kêu to. Con bà nói chú, đạo gia ta hoành hành thiên hạ cả đời, cộng hết cả lại cũng chưa nhìn thấy nhiều quỷ như vậy bao giờ. Đây là báo ứng của ta sao? Đoạn Đức nguyền rủa. Gã cũng không nhàn rỗi, bắt đầu động thủ. Huyền thuyền giao lưu với quỷ soái, nghiêm túc bắt lấy một con quỷ đứng đầu, nhìn như quỷ tướng vậy. Nhưng vậy cũng không có tác dụng gì, có quá nhiều quỷ, tốn hơi thừa lời kêu gào ầm ĩ. Những cái móng vuốt như sắt đen kịt va chạm kêu lên len keng, hoa lửa bắn bốn phía. Đoạn Đức cũng sởn gây ốc, nhiều quỷ trảo như vậy đừng nói là toàn bộ ập tới, dù chỉ là một gốc thôi thì gã cũng coi như là bị phế rồi. Diệp Phàm lúc này bảo vệ Cơ Tử Nguyệt ở phía sau, những thứ này khiến cho người ta chán ghét, đủ loại ác quỷ khó có thể nói nên lời. Không sao đâu, ta cũng không sợ, chỉ cần đi theo bên huynh là được rồi. Cơ Tử Nguyệt nói khẽ. Diệp Phàm cũng không rõ, có nhiều thi quỷ như vậy, tòa núi đen phía trước cũng nguy nga hùng vĩ. Quỷ ảnh từ miệng núi phun ra như nước, đám quỷ đó cuồn cuộn không dứt, không ngừng. Cho tới giờ toàn bộ thế giới này toàn là quỷ. Quỷ sơn, quỷ hải, vô lượng vô cùng, có thể tới mấy chục vạn. Đoạn Đức hét lớn. Đạo gia ta hiểu rồi, năm đó có thể đúng là Vũ Hóa Thần Triệu bị hại chết, tổ mạch điển với Trung Châu bị chặt đứt hơn phân nữa là bởi vì bọn họ. Quỷ sơn màu đen kia đúng là nói với Long Mạch, đám quân quỷ này chính là quân đội bọn họ chinh chiến thiên hạ, có thể gần trăm vạn. Tổ mạch điển nhất ngày nay có quỷ khí xông lên tận trời là bởi nguyên nhân nghịch thiên. Mọi người đều giật mình, nơi này ở trên tổ mạch của Trung Châu, miệng ngọn núi lửa kia khẳng định nối liền với tổ Long Mạch dưới lòng đất. Đây là kết quả như thế nào chứ? Thần mạch điển nhất năm đó ngày nay lại phun ra quỷ. Chớ tiện mà, năm đó bọn họ nhất định là kết nối Đại Long khắp Trung Châu, kết quả là bỏ cả thần triều vào đây, hơn phần nữa là như vậy rồi. Đoạn Đức nguyền rủa. Tới giờ khắc này thì dù có nói nhiều cũng vô dụng, mọi người đều bắt đầu đánh nhau với quỷ, tế ra các loại cổ binh pháp bảo, hỏa diễm chín màu của Diệp Phàm bùng lên một vùng, những tiếng xèo xèo vang lên, đốt cả một vùng quỷ ảnh. Đoạn Đức hừ một tiếng, vung tay tung một cái đám như huyết thổ lên người của mọi người. Từng người đều tỏa ra xích quang, ai nấy đều có lửa đổ như đại long bốc lên, sáng bừng nhưng lại lạnh như băng. Đây là Diêm La Thổ, có diệu dụng vô cùng, có tác dụng rất lớn đối phó với âm quỷ. Đoạn Đức lấy thứ này ra để trấn tà. Hiệu quả rất rõ rệt, Diêm La Thổ vừa xuất hiện thì đám thi quỷ xung quanh liền tránh sạch, không ai dám tới gần. Ở bên cạnh lập tức hoàn toàn trống rỗng. Cả đám hầu tử thu tay, nắm một cái đống tay quỷ gãy nát trên người xuống. Vừa rồi gặp quá nhiều quỷ giết không hết nổi. Thực lực bọn họ cường đại đến chết vô số nhưng cũng vẫn bị bao phủ. Phía trước truyền tới dao động của mấy món thánh binh. Hiển nhiên là thần triều và thánh địa cầm báu vật ở trong tay đều đã đánh tới mức phát cuồng lên rồi. Nhiều quỷ như vậy, ai tiến vào cũng có thể nuốt hận, chỉ có thánh uy viễn cổ mới có thể chấn nhiếp được. Tiểu thế giới tầng điện thờ thứ 34 rung chuyển, một tiếng quỷ gào thê lương vang vọng khiến cho thiên địa cùng nổ vang. Từ trên miệng núi màu đen có một con quỷ vương đi ra, tóc tai bù xù, hai mắt giống như hai ngọn đèn thần lóe lên. Nó cao tới mấy trăm trượng, lớn hơn đám quỷ khác nhiều, đi vài bước đã xuống núi, một bước đạp tới, núi sông tan vỡ. Đây là một quỷ vương đại thành, nhất định phải giết! Phía trước truyền tới tiếng kêu kinh hãi. Thánh binh được tế ra, nhưng mà trên người quỷ vương đại thành cũng có binh khí. Đó là một cây cốt trượng, là một thanh thánh binh không trọn vẹn. Gã vùng lên liền có uy lực tuyệt luân. Quỷ khắp núi đồi bị đập nát vô số, tu sĩ nhân loại và cổ tộc tổn thất thảm trọng. Quỷ vật này cũng rất là tuyệt lệ, va chạm với những thánh binh viễn cổ bị tổn hại như thần thủ năm màu, bạch cốt trượng đều khiến cho chúng vỡ nát. Bị gã dẫn động thánh uy kinh thế tàn sát tới, thiêu đốt binh hồn, hủy diệt chúng địch. Hành động này rất là quyết tuyệt, không chút do dự. Có thể nói con quỷ vương này hung ác khiến cho người ta sợ hãi. Quỷ vương đại thành rất nhanh liền bị đánh cho trọng thương, bị đập bay vào trong miệng núi lửa màu đen, ngã xuống bên dưới. Nhưng rất nhanh lại có mấy con quỷ vương khác đi ra, trên người quấn đầy xích sắt, chực ních ở miệng núi lửa, phun ra huyền quang xuống phía dưới. Trật tự thần liên trải rộng ra từng tức không gian, giết hết tất cả mọi người. Vào thời khắc mấu chốt nhất, đế binh có sức công kích đệ nhất Trung Châu xuất hiện, Thái Hoàng kiếm hóa thành một con tổ lông, đầu rồng lại kiếm quang. Thân rồng là mũi kiếm, đuôi rồng là chui kiếm bổ thẳng xuống dưới. Không dừng lại chút nào, binh khí của đại đế có uy lực tuyệt luân, đánh nát chân không, lập tức chém xuống, đánh cả ngọn núi đen khổng lồ thành hai nửa. Tiếng nổ điếc tai vang lên, gần như tất cả mọi người đều ngã lăn ra đất. Đế binh có công kích mạnh nhất, Thái Hoàng kiếm vừa xuất hiện liền thay đổi bất ngờ, khiến cho thiên địa thất sắc, vừa xuất hiện liền không ai có thể ngăn cản. Lực lượng có tính hủy diệt này giết toàn bộ thi quỷ vô cùng vô lượng, cả ngọn núi bị chém làm đôi kia cũng rất nhanh hóa thành tro tàn. Chém phá chư thiên vạn giới cũng không phải là để nói suông, thực sự nếu ở trong tay đại đế thì có thể làm được. Mấy vị thánh chủ kia thúc giục mà cũng khiến cho nó phát ra được một đòn như vậy. Ở dưới ngọn núi màu đen đã hóa thành tro bụi kia, có một cái hắc động rất lớn, nhìn xuống phía bên dưới, bên trong địa mạch như có một kiến trúc cổ, đứng vững như một ngôi thần điện. Đó là đường tiến vào tiểu thế giới tầng thứ 35. Không ai dám giành đi trước cả. Thái Hoàng kiếm của đại hạ lơ lửng ở trên không, giống như một luồng tiên quang vĩnh hằng, chấn nhiếp mọi người, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Một đám hoàng tộc đại hạ đi trước vào trong lòng đất. Trong cổ mạch có thi quỷ vô cùng vô tận. Một ngọn cổ miếu đứng ở trong đó. Nơi này quả nhiên nói với đệ nhất tổ mạch của Trung Châu ngày nay, có rất nhiều long khí hóa thành quỷ khí. Ở sâu bên trong địa mạch có vô số xương khô, giáp trụ bị tàn phá. Chỉ hơi chạm một cái thôi là có thể biến thành tro bụi. Tất cả nơi này đều là quân binh, lệ quỷ, vô số đều là do bọn họ hóa thành. Tiếng quỷ gào ầm ĩ, trong đó có ẩn chứa ấn ký của quỷ vương, là nơi cực kỳ nguy hiểm. Gần như cả 100 vạn quân hùng dương nanh múa vuốt, di chuyển trong đó vô cùng gian nan. Tuy nhiên Thái Hoàng kiếm ngang trời, không có lệ quỷ nào dám tới gần. Người của hoàng tộc Đại Hạ lần lượt đẩy cửa điện thờ, tiến vào tiểu thế giới thứ 35. Cực đạo đế binh vừa biến mất, tất cả các loại quỷ đều gầm thét, thân sắc mọi người thảm biến. Các thánh địa tế ra thánh binh vọt nhanh vào trong điện thờ, có trời mới biết ở đây có bao nhiêu quân hùng. Nếu là quân chết trận năm đó của Đại Hạ thì phải có 1000 vạn quỷ binh xuất hiện. Điều này không phải là chỉ nói ngoa thôi, khiến người ta nghĩ thôi cũng đã sợ rồi. Đi thôi, thông thiên ma quan nếu có thể không dùng là tốt nhất, lưu lại tới thời khắc mấu chốt, hiện giờ cứ mượn lực lượng của bọn họ vậy. Tề La nói. Chú ý một chút, phải đề phòng một số đại địch, tranh thủ xử lý Thiên Hoàng Tử, Hoa Dân Phi, Lý Tiểu Mạn. Hầu tử nghe răng nói, đại cung cầm ở trong tay có ô quang lóe lên. Tiểu thế giới tầng thứ 35 im ắng, phía trước có cả một vùng cung điện tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đứng đó không nhúc nhích, lặng ngắt như tờ. Các thánh địa, mấy đại thần triều, các bộ tộc thái cổ đều yên lặng chờ đợi. Mọi người đều cảm thấy quỷ dị. Rốt cuộc cũng có người hành động đi về phía trước. Cổ cung to lớn có rất nhiều tranh đá, các đồ có thể nhìn thấy đều ở trên đá tảng, giảng giải, truyền thuyết xung quanh nó, mà trong cung điện lại có thần tượng chân chính. Giống như người này người nọ, có cái thì giống như Phật Đà, lại giống như một lão nông, mơ hồ không rõ. Đây thực sự là thủy tổ của Vũ Hóa Tượng Triệu sao? Vũ Hóa Đại Đế trong truyền thuyết thực sự tồn tại. Mọi người đều cảm thấy nghiêm nghị hẳn. Các người tới đây. Đột nhiên có tiếng nói truyền ra từ trong một cái cung điện cổ. Một đạo đồng đi ra, tuy chỉ có dáng vẻ 14-15 tuổi, nhưng lại phát ra giọng nói già nua phi thường. Ở bên kia thì có một nữ đồng mi thanh mục tú, đứng ở trên một cái cung điện to lớn khác, nhìn từ trên cao xuống, nói. Lá gan của các ngươi cũng thiệt không nhỏ ngang. Khuôn mặt của nàng ngây thơ, nhưng giọng nói lại là của một bà lão. Các ngươi lại. Mọi người đều sợ hãi, hai đạo đồng xuất hiện ở địa phương này cũng không phải quỷ mà là người sống, nói chuyện với bọn họ. Các ngươi không biết sao, không phải đã nhìn thấy hình ảnh của chúng ta trong tranh đá rồi đó hay sao? Đạo đồng nói giọng già nua. Mọi người giật mình tỉnh ngộ, nhìn vài cái tấm tranh đá trong cung điện, lập tức thấy mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Mấy bức tranh kia đúng là có khắc hai đạo đồng bên cạnh Vũ Hóa Đại Đế, khuôn mặt giống hệt như bọn họ. Đây là hai người sống, trên người có khí tức năm tháng động lại, có khí tức của Đại Đế cổ. Đại Hắc Cẩu run rẩy, nó trải qua rất nhiều chuyện, lập tức phát hiện ra. Đạo đồng của Vũ Hóa Đại Đế sao? Mọi người đều ngây dại. Vũ Hóa Đại Đế còn sống hả? Hắn ở nơi nào chứ? Không ít người sợ hãi, có người sống còn đáng sợ hơn so với quỷ nhiều. Vũ Hóa Đại Đế bất hủ, tất nhiên là trường tồn trên đời, các người tới quấy rầy giấc ngủ của người rồi. Hai đạo đồng lạnh lùng nói. Mọi người đều ngẩn người, trong lòng sợ hãi đứng ngay ra. Hai tiểu tử thoạt nhìn thanh tú thế này, nói thật chăng? Nếu vậy thì quá đáng sợ rồi. Đi theo Vũ Hóa Đại Đế, chuyện này khiến cho người ta không thể lý giải. Nếu là sự thực thì đúng là khó tin vô cùng. Giảm mẫu nè, người thấy hai người này có phải là lễ quỷ không vậy? Đại Hắc Cổ cảm thấy không được tự nhiên, dùng thân niệm truyền âm nhỏ hết mức, rồi lại vươn cái móng ra nhéo nhéo Đoạn Đức. Là người sống đó, nhưng mà trên người lại có một loại khí tức quỷ dị, khiến lông tóc ta không tự chủ được mà dựng thẳng lên. Đoạn Đức không kìm nổi mà run rẩy. Gã dùng cỏ tử linh, diêm la thổ, cửu u thai lấy ra hết, sau đó lại dùng cả hoàng tuyền thủy, giống như dốc hết vốn liếng, miệng lại lẩm bẩm, vung chân múa tay. Ai không biết còn tưởng rằng gã bị động kinh nữa. Đáng tiếc là tất cả đều vô dụng. Cuối cùng Đoạn Đức ngồi bệt xuống đất, suy sụp lẩm bẩm. Cả đời quật mộ, hôm nay chỉ sợ gặp phải tổ tông rồi. Các thánh địa và mấy đại thần triều cũng sợ hãi. Vũ Hóa Đại Đế đến cùng có tồn tại hay không cũng có hai giả thiết. Ít nhất là gã xuất hiện 30 vạn năm trước, đạo đồng của gã khó có thể tồn tại được. Chớ có mà không tin, trên người hai đạo đồng kia có lực lượng năm tháng tồn tại, ta không dám nói là tới gần 30 vạn năm, Nhưng ta có thể nói thân thể bọn họ đã sống tối thiểu 1.000 năm rồi. Một lão già phong tộc gầy gò đi ra, thân sắc cũng rất khó coi, vẫn nhìn chầm chầm về phía trước. Lão già này lên tiếng thì các thánh chủ và phong hoàng đều đi bên cạnh, hiển nhiên lại rất có lai lịch, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn còn chưa chết sao? Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc kêu lên. Không ít người nơi đây đều ngây dại, vẻ mặt các thánh chủ ở nơi này tràn ngập vẻ giật mình. Một số chủ nhân của đại giáo lúc trẻ cũng từng thấy gã, nghe đồn 2.000 năm trước gã đã chết rồi. Ông ta là thánh chủ đời trước của phong tộc. Đây là nhân vật cùng thế hệ với Khương Thái Hư, tuy rằng không danh chấn thiên hạ như Khương Thái Hư năm xưa, nhưng cũng được xưng là người có lực công kích mạnh nhất của Đông Hoang trong 5.000 năm. Nhưng mà gã có thể sống tới bây giờ cũng là một loại vốn liếng, có thể sống hơn 4.000 năm mà không chết, bản thân đã đủ nói lên tất cả. Đây đúng là một kỳ tích không nhỏ mà. Thái thượng thánh chủ phong tộc còn sống, sâu không thể lường được, mọi người đều biến sắc. Người như vậy tất nhiên sẽ không nói linh tính, chẳng lẽ hai đạo đồng này đúng là... Mọi người đều không dám đi tới, cảm thấy sợ run. Nhìn hai đứa nhỏ môi hồng răng trắng kia, lại liếc mấy cái bức tranh đá trên cổ miếu, càng nhìn càng sợ hãi. Thân ảnh Vũ Hóa Đại Đế mơ hồ trong tổ miếu, vốn phải giống như tượng vàng nhưng mà gã lại rất không rõ ràng, giống như ở trong sương mù. Ngược lại hai đạo đồng thì lại rất sống động, giống như đi ra từ trong vách đá vậy. Ta không tin. Bất kể thời điểm nào cũng không thiếu những kẻ to gan, suy nghĩ không giống mọi người. Có mấy người lắc đầu cười lạnh, trong đó có một giáo chủ nói: chỉ sợ một thế lực lớn muốn một tay che trời, dọa sợ chúng ta độc chiếm nơi này, cố ý đưa ra hai đứa nhỏ này mà thôi. Lúc này trong tổ miếu, hai đạo đồng đồng thời đi tới, nhìn từ trên cao xuống. Trong đó nam đồng cười khiến cho người ta sởn tóc gáy, giọng nói thật già cả, nói: khoác lác sao, tới đây mà còn dám làm càn, ai dám một tay che trời độc chiếm nơi này. Gã vươn một cái bàn tay mẩm mỉm nhỏ bé ra, trong khoảnh khắc bỗng phóng đại lên, trước khi mọi người kịp phản ứng thì gã đã điểm về phía trước một chỉ. Ánh sáng thần thánh lóe lên nhưng lại thật âm lãnh. Một tiếng hét thảm phát ra, một vùng hoa máu nở rộ, sau đó là sự yên tĩnh của tử vong. Mọi người đều ngây dại, trong lòng sợ hãi, tình hình trước mắt khiến cho bọn họ lạnh khắp toàn thân. Đạo đồng 11-12 tuổi kia điểm ra một chỉ đã đánh chết tươi một vị giáo chủ rồi. Ông có thể làm được như vậy không? Diệp Phàm hỏi Tề La. Hai đạo đồng này là thánh nhân viễn cổ, chúng ta không thể đấu địch nổi đâu. Tề La trầm giọng nói. Hai đứa nhóc như vậy là thánh nhân diễn cổ sao? Vậy thì xong rồi, khẳng định là đi theo Vũ Hóa Đại Đế, nếu không thì cũng không thể mạnh mẽ như vậy được. Bàn Bác và Đông Phương Giả nhìn nhau không rét mà run. Thần triều Vũ Hóa rốt cuộc là thế nào? Hai đạo đồng của thủy tổ của thần triều này tới nay vẫn còn sống, vị đại đế thần bí này thực sự là chưa thể chết được. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ quy ẩn, chủ động từ bỏ thống trị sao? Rất nhiều người đều cảm thấy bất an. Tổ mạch đệ nhất Trung Châu này không giống địa phương tầm thường, chẳng lẽ suy đoán vừa rồi của bọn họ đều không đúng hay sao? Đoạn Đức run rẩy nói: bọn họ muốn dẫn động hoàn chỉnh long khí và tổ mạch của Trung Châu, muốn cửu giáo phi thăng trong truyền thuyết. Vũ Hóa Phi Tiên, đây là mục tiêu cuối cùng của thần triều, vì thực hiện nó mà từng đi tới cả tinh vực khác. Thực lực của bọn họ đã mạnh mẽ tới cực điểm rồi, năm đó khẳng định đã chuẩn bị rất nhiều. Đám người Diệp Phàm sợ hãi, vừa ở tiểu thế giới tại điện thờ tầng thứ 34 gặp nhiều lễ quỷ như vậy, mà cái ngọn núi màu đen kia lại nói với cả tổ mạch đệ nhất Trung Châu ngày xưa. Ai nghĩ lại cũng đều cảm thấy có lý, hành động của bọn họ phải rất nhiều, nhưng tại sao lại khiến cho cả tổ mạch đệ nhất hóa thành quỷ mạch? Ngày nay long khí cũng chuyển hóa thành quỷ khí, bốc lên ngập trời, tiếng quỷ khóc thường gào truyền ra khác xa năm xưa. 20 mấy vạn năm trước, tổ mạch đệ nhất của Trung Châu, ánh sáng đẹp đẽ bốc lên, chiếu sáng cùng với nhật nguyệt đẹp đẽ tuyệt vời, giống như phủ đệ của tiên nhân vậy. Các người có ý gì? Có người hỏi. Các người xâm nhập nơi đại đế ngủ say, còn hỏi chúng ta có ý gì sao? Hai đạo đồng giống như thánh nhân viễn cổ, lạnh lùng nói. Ở phía sau cũng có cao nhân khác cảm ứng được là mặc dù hai đạo đồng này thu liễm khí tức, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy giống như mãnh thú thời hồng hoang. Đây đúng là thánh nhân viễn cổ chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Cổ tộc cũng có không ít người tới nơi này, sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Mọi người bọn họ chỗ này đều là cao thủ siêu cấp, có cả nửa bước thánh nhân, đối mặt với thánh nhân viễn cổ khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Mọi người đều trầm mặc, nơi này không phải là vô chủ, căn bản không thể coi là di tích được, vẫn còn hai thánh nhân còn sống bảo vệ ở nơi này. Không ít người sinh ra sự sợ hãi, hang ổ của thánh nhân tiến vào rất rõ ràng là tìm chết mà. Các ngươi tiến vào nơi này, chúng ta cũng không trách tội. Dù sao nơi này phủ bụi đã nhiều năm rồi, nhưng mà các ngươi phải nhận tội với đại đế. Hai đạo đồng nói, rất nhiều người cũng không nói gì, cảm thấy trong lòng bất ổn. Hai vị thánh nhân viễn cổ thực sự muốn bỏ qua cho bọn họ sao? Ngoài trừ vài thánh địa có đế binh ra thì những người khác đều lo sợ bất an. Hai đạo đồng gật đầu, nói, Dấu hoa đại đế ngủ say trong tiểu thế giới phía trước kìa. Các ngươi đi tạ lỗi với người đi. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Không có ai bước tới một bước nào, tất cả đều không hiểu được tâm tư của bọn họ, trong lòng chấn động. Vũ hóa đại đế, người đó rốt cuộc là thực sự ở bên trong tiểu thế giới của thánh miếu này không? Không ai dám hành động. Hai đạo đồng này điểm ra một chỉ, một cổ lộ thẳng tắp thông về hướng nơi cao nhất của thánh miếu. Cánh cửa đá nơi đó đóng chặt, ai nấy đều sợ hãi. Nếu vũ hóa đại đế thực sự ngủ say ở bên trong thì hành vi của bọn họ thật đáng buồn cười. Sau đây, năm địa vực sẽ phát sinh đại biến nghịch thiên rồi. Rất lâu sau đó, nơi đây mới tĩnh mịch lại, không ai đi tới nữa. Rất lâu sau mới có người động đậy, thực sự tiến lên phía trước, muốn nhìn thử một cái xem tục cùng là như thế nào. Khi một đám người đi tới sâu trong điện thờ, thì rất nhiều ác ma có cánh bay qua, đổ dưới mái hiên. Hậu duệ của âm thần! Đoạn Đức lúc này kêu lên, lập tức nhớ ra. Rất nhiều người cũng đều ngây ra. Khi bọn họ tiến vào tầng thứ nhất thì đã tổn thất thảm trọng, cảnh tượng rất nhiều âm thần dưới mái hiên hút khô tinh huyết của không ít cao thủ, chỉ để lại mỗi tấm da lại hiện ra một lần nữa. Bọn họ là âm thần! Đoạn Đức kêu to, rốt cuộc cũng hiểu rõ thân phận của đạo đồng. Chính là tổ tông của những con âm thần chỉ gặp ở trong truyền thuyết mà thôi. Tiếng cánh ma vỗ phành phạch vang lên không ngừng, âm nhân cuồn cuộn mãnh liệt, tuy chưa công kích mọi người nhưng mà trông rất dày đặc dữ tợn. Âm thần chưa chết, bọn họ còn tồn tại, trời ơi! Đoạn Đức lạnh ngắt toàn thân, trực tiếp nói ra, hiện giờ đừng nói tới Diêm La Tổ, Hoàng Tuyền Thủy, Cửu U Thai, dù có đưa tới cả một tòa Minh Vương Cung cũng chưa chắc trấn áp nổi. Hai đạo đồng này đích xác không phải là âm linh, năm đó bọn họ khẳng định là được chôn vào một nơi rất ảo diệu, nguyên thần đã chết nhưng thân thể bất diệt. Trải qua mấy chục vạn năm tẩm bổ, thân thể lại tái sinh, sinh ra linh thức mới. Tử cực lại chuyển sang tân sinh. Đây là biến hóa nghịch thiên, tránh được trời xanh, sinh linh khủng bố như vậy không thể lý giải nổi. Bọn họ học gì cũng nhanh tới kinh người, từng bước một trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ vô địch thiên hạ, có thể chống lại tồn tại vĩ đại nhất. Không đúng, ngươi không phải là nói bọn họ cho dù là tân sinh ra lần nữa cũng sẽ cắt đứt với quá khứ hay sao? Là một sinh mạng mới, không nhớ được quá khứ kiếp trước mới đúng chứ. Chỉ có thể nhớ kiếp sau này mà thôi. Diệp Phàm nói, nhất định là bọn họ từ một con đường khác mà chiếm được truyền thừa, tuyệt đối là thoát thai tái sinh, tử cực hóa thành tân sinh. Thân sắc Đoạn Đức tái nhợt, lần đầu tiên cái tên mập mạp này lo sợ như vậy. Hàng năm gã giao tiếp với mẫu tán, tất nhiên biết có những tồn tại cực kỳ đáng sợ, mà hai đạo đồng trước mắt này chính là như vậy. Âm thần, mọi người phía sau gần như nổ tung, da đầu tê dại. Đây chính là việc đoạt số mệnh từ thiên địa mà, đúng là một loại tạo hóa không thể đo lường được. Từ xưa tới nay, qua bao đời có ai có thể sau khi chết lại sinh ra một sinh mạng bất động chứ? Mọi người đều thấy ruột gan lạnh ngắt, nghĩ tới rất nhiều chuyện, để nhất tổ mạch của Trung Châu năm đó xem ra đích xác xảy ra nhiều chuyện rồi. Hai đạo đồng này chỉ có được chôn ở nơi như vậy mới có thể phát sinh chuyện lục xác gần như thần tích như vậy. Nam đạo đồng cười cười, lạnh lùng, nói, yên tâm đi, chúng ta không làm khó các ngươi đâu, mời vào tổ miếu cao nhất đi. Các ngươi là thi thần, còn nhớ rõ kiếp trước sao? Tất nhiên là đại đế thức tỉnh chúng ta rồi, bằng cho trí nhớ kiếp trước. Nữ đạo đồng nói, ông ta thực sự còn sống sao? Các ghế vào đi thôi. Mặt của nam đạo đồng không chút thay đổi nói, nữ đạo đồng phất ống tay áo, cửa đá xa xa ầm ầm mở rộng ra, lộ rõ tiểu thế giới ở tầng cuối cùng của điện thờ. Ánh sáng an lành vô tận dâng lên, bên trong vô cùng thần thánh, màu sắc tươi đẹp. vạn đạo cầu vồng xuyên qua tinh tú nhật nguyệt mà tới. Tổ mạch đệ nhất Trung Châu có tinh hoa long khí hội tụ như vậy, ngàn vạn luồng tiên quang bốc lên, chiếu khắp thiên địa, ánh sáng rực rỡ, mãnh liệt mênh mông. Một cổ miếu nằm giữa dãy núi, thần thánh mà an lành, có điện thờ giao hòa với đại đạo, bao phủ bởi trật tự thần liên không đếm nổi. Mọi người nhìn lại liền nhận ra đó là cảm ngộ của thánh hiền. Có điện thờ tỏa ra thần quang chiếu sáng vầm trời, ánh sáng an lành bay múa, không cần suy nghĩ cũng biết đều có hiệu quả thần kỳ. Còn có cổ điện truyền ra từng đợt tiếng sướng lành, giống như có người ngâm tụng cổ kinh vô thượng. Cổ tự dày đặc không đếm nổi in trên hư không, tỏa ra thần quang vô lượng. Mọi người đều muốn điên cuồng, đây tuyệt đối là cổ kinh chứng thế. Khiến cho người ta rung động chính là một thạch thai chìm nổi giữa động khẩu duy nhất của Trung Châu để nhất tổ mạch, tràn ngập ánh sáng an lành. Ánh sáng lành từ tổ mạch dâng lên và tinh hoa mười phương đều được nó hấp thu. Kia là... Mọi người đều ngây dại. Dấu hoa đại đế. Sắc mặt hai đạo đồng không chút thay đổi, nói. Để nhất tổ mạch của Trung Châu còn tồn tại, không hoàn toàn bị hủy diệt, từ động khẩu kia liên tục phun ra ánh sáng lành, rực rỡ mà tươi đẹp. Trong đó có một thạch thai nặng nề di động. Vũ hóa đại đế. Mọi người gần như bị ngũ lôi oanh đỉnh, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng nghịch thiên như vậy. Một vị đại đế cổ còn sống khiến cho người ta không thể lý giải nổi. Từ ngày đó cho tới nay đã phải gần 30 vạn năm rồi. Ở giữa vùng núi có rất nhiều tổ miếu, rộng lớn khí phách, phong cách cổ xưa mà tự nhiên tỏa ra ánh sáng năm màu, dày đặc cổ tự. Tiếng hiến tế và thiện âm vang lên, muôn hình vạn trạng. Những cảnh tượng an lành này càng phụ trợ khiến động khẩu kia thêm phi phàm. Thạch thai mơ hồ, dường như có hình người đang ngồi xếp bằng. Rất thô ráp, nhưng cũng không thể phủ nhận nó đã trở thành trung tâm của thiên địa này. Đây là một cái xác đá, bên trong đúng là có sinh mạng khiến trái tim mọi người đập rộn ràng. Hai vị thánh nhân viễn cổ bảo vệ đại đế chính là thứ này hay sao? Vũ hóa đại đế, thế gian vẫn luôn tranh luận xem gã có tồn tại hay không. Ngày nay chuyện này đã được chứng thực sao? Đại đế cổ xưa để lại dấu vết bất diệt. Chuyện này là không có khả năng, dù thủy đại đế còn phải ra đi, sao hắn có thể sống được chứ? Đại hắc cẩu không dám nói ra miệng mà dùng thần niệm gào lên trong lòng Diệp Phàm với đám người Tỳ La, phát biểu đầy nghi hoặc. Nó đã từng đi theo đại đế cổ, vô cùng hiểu rõ ông ta. Nó vẫn luôn tin rằng vô thủy đại đế chưa chết, đang ở tiên vực. Chứ nếu không thì người ở thế giới này sao có thể sống lâu như vậy được? Không phải là một tổ tông vô cùng tàn nhẫn khác sống lại đó chứ? Khóe miệng Đoạn Đức co giật. Sau khi nhìn thấy âm thần xong thì gã cũng tự giác ném mấy cái thứ như cửu u thai đi. Mấy thứ này chống lại dạng tồn tại đó là vô dụng. Gã nói ra ý tưởng này đương nhiên cũng dùng thần niệm mà truyền âm. Thần triều vũ hóa hai mươi mấy vạn năm trước, hơn phân nửa là có hành động nghịch thiên mới tạo thành tất cả chuyện như hiện tại. Năm đó bọn họ khẳng định là điên rồi, hơn phân nửa muốn hủy diệt toàn bộ Trung Châu, không tiếc tất cả tẩm bổ thạch thai, cũng chính là vũ hóa đại đế trong truyền thuyết phải không? Đoạn Đức cũng không thể xác định, nhưng mà trong lòng gã lại nói thầm như vậy. Đại hắc cổ nói rất đúng, không ai có thể sống lâu như vậy được. Dù là đại đế cổ cũng không được, như vậy là quá khoa trương rồi. Không riêng gì bọn họ thầm nghi hoặc, mà những người khác cũng sinh ra cảm giác không an lành. Nhất là thái thượng thánh chủ của phong tộc lại càng dán mắt nhìn chằm chằm vào thạch thai kia. Ta thấy giống như một thánh linh ha. Có người nói nhỏ, cũng không ít người hoài nghi như vậy. Dù sao cũng là một thai thể bằng đá, bên trong không rõ đó là cái thứ gì. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tổ mạch đệ nhất là nơi thiên địa hội tụ tinh hoa của một đại vực. Nếu không đản sinh ra thứ này mới là chuyện kỳ quái. Các ngươi còn chờ cái gì nữa? Sao còn không quỳ bái vũ hóa đại đế đi, nhận tội với người đi? Hai âm thần lạnh lùng nói, tuy rằng người không lớn nhưng tiếng nói lại rất già cả. Trong lòng mọi người lại càng lo lắng. Thạch thai này suốt cuộc là thánh linh hay là vũ hóa đại đế, không ai có thể nói rõ được, trái tim đều gia tốc. Vũ hóa đại đế còn sống không phải là chuyện không có khả năng. Tổ sư Nguyên Thiên đời đầu tiên từng nói, nhân lực có cuối mà thiên địa lại tồn tại mãi mãi. Nếu độ được vô lượng kiếp thì có thể thọ cùng thiên địa, theo lý luận là có thể bất tử. Một vị tầm long địa sư từ Trung Châu nói như vậy. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, Thủy Tổ Nguyên Thiên đã từng nói như vậy sao? Hắn giữa chừng mới học, tất cả đều tự mình mày mò cảm ngộ, căn bản không biết những thứ này. Ta không tin vũ hóa đại đế còn sống đâu. Nếu nói hắn còn sống thì những đại đế xuất hiện sau cũng vậy rồi. Mà hắn chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn vũ hóa thần triều bị hủy diệt sao? Trên đường tiến vào đây có rất nhiều người chết, trong đó có không ít người là bị hậu duệ của âm thần cắn nuốt. Con cháu hoặc cha mẹ bọn họ tất nhiên tràn ngập thù hận, bất kể hậu quả mà nói. Hiển nhiên âm thần cũng không muốn nghe bọn họ chỉ trích, cười lạnh liên tục rồi nói: nếu không có đại đế thì chúng ta còn sống lại được hay sao? Thủ đoạn của đại đế cổ các ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Đây là một điều bí ẩn, nhưng cũng không phải là không thể giải thích. Bọn họ có thể thông qua phương pháp khác đều nhớ lại kiếp trước, nhưng giọng điệu này vẫn khiến cho mọi người cảm thấy nghiêm nghị hẳn. Vũ hóa đại đế tồn tại hay không thì vẫn là nghi vấn. Năm đó vì sao hắn không gian danh thiên hạ, căn bản là chưa ghi trong sử sách chứ, có trăm ngàn chỗ hở đó. Dám nghi ngờ lời nói của hai thánh nhân viễn cổ, có thể nói là ngại mình sống quá lâu, chẳng khác gì giáo chủ trước đó không lâu bị đạo động điểm một cái cho chết tươi. Vũ hóa đại đế rất khiêm nhường, dù hành tẩu thiên hạ nhiều năm nhưng mà cũng rất ít khi hiển hóa thế gian này, ai có thể so sánh được chứ? Nữ đạo đồng nói: thế gian còn đồn rằng dù vũ hóa đại đế còn tồn tại trên đời nhưng mà cũng không phải là nhân loại mà là một thánh linh chứng đạo. Nam nhân nói chuyện nãy giờ phi thường kích động, đau lòng vì mất cha, ánh mắt đỏ rực mà nói. Tất cả mọi người đều rung rung, chuyện này là nghi ngờ thánh nhân viễn cổ. Ở đây không có mấy người có gan nói như vậy, động một cái sẽ gặp họa sát thân ngay. Người nói bậy bạ cái gì vậy? Hai người đạo đồng này lạnh lùng nói, hiển nhiên là đã tức giận rồi. Đây đúng là đối phương đã khinh nhận uy danh của vũ hóa đại đế. Tin đồn này tuy rằng người nghe thấy không nhiều lắm, nhưng cũng đâu phải chỉ có chúng ta đâu. Nam nhân kia giống như bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra cho bằng được. Động nhân đại đế sau khi chứng đạo thì chuyện đầu tiên làm là dùng một chưởng diệt thần triều vũ hóa, sau đó một kiếm chặt đứt thiên đoạn sơn mạch. Chuyện này quả là long trời lỡ đất, ai nấy đều không ngờ gã lại dám nói như vậy. Chuyện này là bí ẩn mà không ít người chưa từng nghe qua, lúc này đều vô cùng kinh hãi. Vũ hóa đại đế là thánh linh, đó là chuyện không đáng tin. Đoạn Đức lắc đầu nói, gã tự tin tức tìm hiểu trong cổ mộ biết đối phương chắc chắn là nhân tộc. Nhưng mà gã cũng biết nhiều chuyện khác nữa. Thiên đoạn sơn mạch kia là tiên thổ vô thượng của thánh linh, nghe đồn bị độc nhân đại đế đánh nát mới biến thành một vùng khô cằn sỏi đá như ngày nay. Lúc này thần sắc của hai đạo đồng vô cùng âm trầm. Nữ đồng vung tay lên, nam nhân vừa rồi nói chuyện liền bay đi, rơi vào trong tiểu thế giới bên trong điện thờ cao nhất. Các ngươi đều đi vào nhận tội đi. Hai vị thánh nhân nhìn như trẻ con này đều động thủ, tay áo vung lên, dù là người có thánh binh cũng không chịu nổi, không thể chống lại nhân vật cấp bậc này. Chỉ có Đại Hạ, Khương Gia, Cửu Lê có truyền thừa bất hủ thì còn trấn định, đồng thời thức tỉnh đế binh cực đạo cẩn thận đề phòng. Chứ vậy mà đi thôi, nơi này là tổ mạch đệ nhất Trung Châu năm đó đó. Các người nếu đánh đế binh cực đạo ra thì sẽ dẫn động tinh hoa long khí đại địa. Nói không chừng khiến cả trăm vạn dặm lún xuống đó nha. Sắc mặt của hai đạo đồng không chút thay đổi, nói. Mọi người lập tức nghiêm túc hẳn, đây là uy hiếp hay cảnh cáo chứ? Thánh nhân viễn cổ đứng ở địa phương đặc thù này, dẫn động tổ mạch đệ nhất, nếu cố ý hủy diệt thì đúng là một trận đại nạn rồi. Tuy nhiên đế binh cực đạo nơi tay bọn họ cũng không phải chỉ có một thanh. Tuy bọn họ cũng cảm thấy lạnh ngắt nhưng cũng không giống như người khác. Bởi vì mục kích của đại đế thì ngay cả thánh nhân cũng không dám chống lại, chỉ có thể chạy trốn, lựa thời cơ mà ra tay. Không sao, chúng ta cùng tiến cùng lui. Mấy món đế binh này xuất hiện thì trừ phi là đại đế sống lại trấn áp, bằng không dù là thánh nhân cũng khó làm khó được chúng ta. Một vị thánh chủ nói, lời của gã đúng là chính xác. Từ đấy lòng của gã cũng không tin là vũ hóa đại đế còn sống. Mặc dù đi vào cầm đế binh trong tay thì hoàn toàn có thể đánh tan 36 thần miếu, chém ngang hư không mà rời đi. Mọi người đều đứng bên trong tầng điện thứ 36, không có người nào tới gần vùng sáng lạnh kia. Hàng ngàn vạn luồng sáng an lành bao phủ cổ miếu, mọi người đều đứng ở trước cửa long động kia quan sát, xem thạch thai nặng nề di động. Đại đế, tế phẩm của người đã tới rồi, còn có vài món đế binh nữa. Đây đúng là một bữa tiệc thịnh soạn đó nha, xin người trở về, sống lại đi. Hai đạo đồng đứng trước cửa đá lẩm bẩm trong miệng như tụng ma chú cổ xưa, khiến da đầu người ta nghe mà rung lên. Dưới chân của mọi người đều lóe lên đạo văn, tỏa ra thần quang sáng lạng. Tràn ngập một loại dao động đầy ma tính, lập tức có người kêu lớn, nói. Thạch thai kia muốn hút sạch tinh khí trong thiên địa này, khiến chúng ta quá thành tro bụi, không thể ngồi chờ chết được. Hai âm thần chết tiệt này quả nhiên là lòng dạ bất lương mà muốn giết chúng ta. Vũ hoa đại đế đã chết từ lâu rồi. Hắc Hoàng kêu lên, cổ động mọi người cùng đánh giết. Bọn họ có thông thiên ma quán tuyệt đối không e ngại. Nhưng chuyện khiến cho người ta giật mình xảy ra, một thanh hoàng kim thánh kiếm bổ thẳng xuống, chém Thạch Thai thành hai nửa ngay tại chỗ. Mọi người đều há hốc mồm. Đường đường là một cái Thạch Thai mà bên trong có chứa Vũ Hóa Đại Đế hư hư thực thực, mà một kích đã bị đánh vỡ rồi. Cũng không phải do đế binh gây ra, đúng là khiến cho người ta không dám tin. Sao lại như vậy, đại đế? Hai đạo động kia kêu to, vọt vào bên trong tiên quang và long khí dâng lên từ cổ động, nhìn hai nửa Thạch Thai. Một luồng sáng giống như lông chim bay ra, bên trong hai nửa Thạch Thai trống không chẳng có thân ảnh nào. Ánh sáng tiêu tán như vậy, chỉ có một luồng đế uy tràn ra. Vũ Hóa Phi Tiên! Dù là Vũ Hóa Đại Đế ở trong đó, thì cũng phải Vũ Hóa Phi Tiên thôi. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, đây là ánh sáng sau khi Vũ Hóa Phi Tiên. Cho dù là một vị tồn tại vô thượng ở bên trong Thạch Thai, thì lâu ngày cũng phải hóa đạo, biến mất trong thiên địa pháp tắc. Không có khả năng, 6.000 năm trước Vũ Hóa Đại Đế từ trong tổ mạch sống lại, cùng thức tỉnh chúng ta, ban cho chúng ta trí nhớ kiếp trước, còn bảo chúng ta bảo vệ thánh miếu cao nhất, giờ người ở đâu rồi? Một thanh kiếm có thể chém đôi Thạch Thai của người, chuyện này căn bản không có khả năng mà. Hai đạo đồng nổi điên kêu gào, khó có thể thừa nhận chuyện này, cao giọng gọi Đại Đế. Bọn họ trợn trừng cặp mắt lên giống như sắp tẩu hỏa nhập ma vậy. Nhất định là ở sâu trong thấu mạch rồi. Hai thánh nhân trông như nhỏ tuổi kia hóa thành hai luồng sáng biến mất trong động khẩu kia, nhằm vào sâu trong tổ mạch Trung Châu tìm kiếm kết quả. Mọi người sững sờ, ai cũng không dự đoán được kết quả lại như vậy, trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Hai đạo đồng này nhất định là bị người ta lừa rồi, tuy nhiên cũng xứng đáng mà thôi, vừa rồi định tế sống chúng ta hả? Từ đó có thể thấy 6.000 năm trước có một tồn tại đáng sợ, cực kỳ tàn nhẫn, hơn phần nữa làm thánh linh khủng bố tới nơi này, bằng không cũng không thể lừa dối hai đạo đồng cường đại này rồi. Hắc Hoàng phán đoán. Còn đỡ gì nữa, mau hành động đi thôi. Sâu trong thổ mạch bị tàn phá này phần nữa là có thánh linh cường đại. Mọi người phán đoán có thể có một tồn tại vô thượng thực, lúc này phải hành động, bằng không thì sẽ ra về tay trắng. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu ra, đồng thời bổ về phía của Diệp Phàm và Hồ Tử. Hàng khí lạnh cống xâm nhập vào tận xương cốt của người ta. Thiên hoàng tử, người hôm nay không đi khỏi đây được đâu. Hồ Tử kêu to, vung đại bổng đánh về phía trước, giết người hộ đạo của thiên hoàng tử. Chát một tiếng, một cái luồng kiếm quang sắc bén vọt tới, chém xuống đầu của Diệp Phàm. Đôi mắt hắn tỏa ra thần quang, nắm tay màu vàng đánh tan sát khí, sau đó hừ một tiếng vận chuyển bí quyết chữ binh, chém chết tên cổ tộc kia, thuận thế đoạt luôn thanh kiếm này, tiến về phía trước. Đây là mười mấy cường giả của cổ tộc, trong đó có cả người đã trảm đạo, kết thành sát trận tấn công muốn giết Diệp Phàm. Bày trận trong này đối phó với ta hả? Diệp Phàm lạnh lùng vô cùng, giẫm một cái, lồng khí dưới chân sôi trào, hóa thành nguyên thiên thần trận lan ra rất nhanh. Một gã sinh linh cổ tộc liền bị đánh thành mưa máu ngay tại chỗ, hình thân câu diệt. Chân Diệp Phàm bước theo bí quyết chữ hành, giết vào trong đám người như đi vào chỗ không người. Ở nơi này ta là tồn tại vô địch với các ngươi. Diệp Phàm vung thần kiếm động máu, tung hoành ngang dọc, kiếm khí ngập trời. Gần như trong nháy mắt liền có bốn cái đầu lâu bay ra, nguyên thần chết đi, thân thể chia lìa. Tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng, tiến bước kiên định. Từng bước đi tới áp bức một đám cường giả cổ tộc đều rút lui. Đây là chiến trường của Nguyên Thiên Sư, bọn họ không thể lý giải, không thể hiểu nổi. Phía trước có một cái vùng cổ miếu tỏa ra tiên quang, ánh sáng tươi đẹp, tỏa ra thần mang, tràn ngập vẻ thần thánh và an lành, dường như là điện phủ thần thánh từ thái cổ vậy. Cổ tộc điên cuồng, bọn họ lao tới liều chết. Tu sĩ nhân tộc giống to, cảm ngộ của thánh hiền cổ hóa thành văn tự hữu hình, dày đặc trên vùng đền đài kia, thần bí sáng lạng. Một cái vùng cổ tự lóe lên, những luồng thần niệm của thánh hiền cổ chấn động, cộng minh với đại đạo. Đó là một địa phương khiến cho người ta phải điên cuồng, không ai mà không động tâm, chỉ cần chiếm được một phần thôi cũng có thể hưởng thụ cả đời. Mặc dù những thứ không phát sáng thì cũng cộng hưởng với đại đạo khiến lòng người chấn động. Bóng người nhiều không đếm được đánh về phía trước, mọi người đều cảm thấy giá trị của địa phương kia rất là lớn, có lực lượng phong ấn. Năm đó thần triều Vũ Hóa thống trị nửa Trung Châu, sức mạnh hiếm có ai sánh bằng. Cả cổ tinh này đều không thể ngăn cản được bước chân của bọn họ tiến về phía tinh không. Lúc này Diệp Phàm giống như một ma vương, mỗi kiếm là một mạng. Tất cả cổ tộc đều chạy sạch, căn bản không ai dám cản đường hắn cả. Trong bóng tối có người ra tay, cũng đều bị hắn một kiếm chém thành mấy chục mảnh, máu tươi và xương vỡ văng khắp nơi. Cơ Tử Nguyệt theo sát phía sau hắn, Hắc Hoàng, Tề La và lão mụ Đoạn Đức, Đông Phương Giả đi giúp hầu tử. Bàn Bác nói: "Không thấy Hoa Dân Phi và Lý Tiểu Mạn đâu, ta có dự cảm địa phương này hôm nay sẽ hóa thành một trường tu la nhuốm máu đó, chém giết cho máu chảy thành sông cũng không ngừng. Nếu có thể đi lên Ngũ Sát Tế Đàn thì nhất định phải giết hết tất cả đại địch, quyết không thể khiến cho chiến đấu kéo tới địa cầu, bằng không thì đúng là một hồi đại nạn." Trong hỗn chiến, mọi người xông về phía tổ miếu cao nhất. Một lão già bỗng nhiên xuất hiện ở cửa đá tại tầng tiểu thế giới cuối cùng. Nếu có cổ tộc ở đây thì sẽ rất kinh hãi, bởi vì người này không ngờ là Hồn Thác Đại Thánh. "Vũ Hoa Đại Đế thực sự còn sống không? Ta lại cảm nhận được một tia khí tức đại đế cổ." Trong tay của gã cầm một cái điện thờ, nhìn chằm chằm vào bên trong. "Thiên hạ hiện nay thánh nhân không xuất hiện, ngươi sao lại ở chỗ này?" Một người ốm yếu hiện ra cách đó không xa, mông lung mờ ảo, chính là Cái Cửu U. Hồn Thác Đại Thánh xoay người, nói: "Ta muốn tới tổ mạch điện nhất kia, sợ hắn huyết tẩy nhân thế." Trong tiểu thế giới tại tầng điện thờ cuối cùng, tiếng la chém giết vang lên rung trời. Một thế giới vốn tràn ngập ánh sáng an lành lúc này tràn ngập sương mù máu. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, không biết bao nhiêu tu sĩ đã chết đi. Các giáo đều có nhân mã tới nơi này, không giống như trước chỉ có giới hạn trong mấy người. Có thể nói nơi này cao thủ nhiều như mây. Thánh tử Đạo Nhất Thánh Địa ngã xuống, phát ra một tiếng hét thảm thiết. Ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Gã ngay cả hung thủ cũng không biết là ai, bị người núp trong bóng tối âm thầm giết chết. Sinh mệnh của gã vốn sẽ rất phấn khích, kết quả đi tới di tích này lại mất mạng, mất đi tư cách trở thành chí tôn một giáo. Một vị nữ cao thủ của giao trì bị người ta chém làm hai đoạn, thân hồn cũng không thể chạy thoát, hóa thành một luồng sáng hoa lệ tiêu tán tại chỗ, hình thường câu diệt. Cảnh tượng nơi này vô cùng tàn khốc, vì tranh đoạt thần trân trong cổ miếu mà anh hùng các lộ đều thể hiện ra uy nghiêm, liều lĩnh tấn công. Mỗi người đều hiển lộ ra hết thần thông của chính mình. "Đó là nguyên thần tứ sát thuật, không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Vậy mà vẫn có người dùng được." Tề La kinh dị nhìn chằm chằm vào một cái vùng kiếm quang sáng lạng ở phương xa. Kết quả là một đám người ngã xuống, thân thể không tổn hao gì nhưng nguyên thần đã bị đánh thành bụi bặm. Trong vùng núi này có đủ loại pháp thuật kỳ diệu, mỗi người đều dùng tới tuyệt chiêu vô thượng áp rương. Thứ nhất là tự bảo vệ mình, thứ hai là vì vượt qua người khác. Để được là người thứ nhất, được lọt vào bên trong điện thờ. Nơi đó hơn phần nữa là toàn tiên liệu, dù chỉ được một kiện hoặc là nhìn thấy một trang kinh văn cũng đủ để hưởng thụ cả đời rồi. Vùng tiểu thế giới này tổng cộng có 81 tòa cổ miếu, mỗi tòa đều rất phi phàm, bởi vậy mỗi nơi đó đều trở thành chiến trường kinh thiên. Sát khí phun trào, máu tươi xương trắng văng khắp nơi. Nếu đã tới gần nơi này rồi thì không có người nào chịu lùi lại phía sau nữa. Tòa đại điện to lớn nhất cũng là nơi giết chóc thảm thiết nhất. Bởi vì nơi đó là trung tâm của toàn bộ tiểu thế giới, không chỉ có cường giả nhân tộc đại chiến mà cường giả cổ tộc cũng đều lao tới, muốn là người đầu tiên đi vào. Nhất là các tộc thái cổ giống như nổi điên vậy, chém giết tới đỏ cả mắt, gầm trống ầm ầm. Tất cả đều điên cuồng tìm kiếm cái lục đỉnh không trọn vẹn kia, coi nó như sinh mệnh của mình vậy. Tu sĩ nhân tộc dù cũng biết ý nghĩa của cái đỉnh kia, nhưng cũng không ngờ được là các tộc thái cổ từng tràn ngập, thống trị đại địa lại để ý tới nó như vậy, vứt bỏ sinh mệnh không chút thương tiếc, dùng xương máu lót đường để đi tới. Nơi này trở thành một trường chém giết tu la, tử thi thành phiến, máu chảy thành sông. Tổ miếu thần thánh an lành bị bao phủ bởi một tầng huyết khí dày đặc, các loại màu sắc tươi đẹp giao hòa lại khiến cho người ta khiếp vía. Đây là khúc nhạc dạo tử vong đầu tiên. Tất cả mới chỉ bắt đầu, sinh mạng đang tiêu tán, rất nhiều cao thủ ngã xuống, mọi người đều bị tiên tàng của thần triều vũ hóa mà điên cuồng. Tiếng giết chóc vang lên rung trời, rất nhiều tu sĩ không ngừng tiến vào tiểu thế giới, máu chảy ngập đất, thi thể hài cốt chất thành núi, các loại pháp bảo bay múa đầy trời, ánh sáng rực rỡ. Mọi người đều quên hết tất cả, chỉ còn biết chém giết, đều muốn lấy được tiên bảo. Đối với Diệp Phàm mà nói, cảm ngộ của thánh hiền cổ tất nhiên là đáng quý rồi. Nhưng mà còn xa mới bằng bí mật để vượt qua tinh vực. Hắn không nhầm vào cổ miếu to lớn nhất ở trung tâm mà tiến vào địa phương có điển tịch hư hư thực thực. Đương nhiên địa phương này cũng không dễ tiến vào như vậy. Tuy rằng nó không quý giá bằng cổ kinh trấn miếu nhưng cũng có không ít sách cổ, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Nơi này có lẽ có các loại kỳ pháp đã thất truyền, có lẽ còn có các loại tiên bí do thần triều vũ hóa sưu tầm, chư giáo ai cũng muốn quét sạch toàn bộ. Diệp Phàm đi trước mở đường, đánh ra một quyền, vài tên cổ tộc phía trước đều đứt gân gãy xương, toàn thân phát ra tiếng nổ vang, sau đó nổ tung không ai chống lại nổi. Bọn họ rốt cuộc cũng vọt vào được trong cổ miếu, trên vách tường có một đoạn văn tự phát ra ánh sáng an lành, thậm chí còn có một sợi thần liên đỏ thẫm đang bay múa. Đây là một loại bí thuật quái dị, dường như rất khó tu thành, mặc kệ đi, cứ thu trước đi. Tề La ra tay, ngón tay như đao lấy cả cái vách đá xuống nhưng lại vô cùng gian nan. Trên đó có pháp trận bảo vệ, rất khó phá hoại. Mấy người hoảng sợ, đã 20 mấy vạn năm, thánh binh bình thường đều đã mục nát rồi, cũng không nói tới các loại kiến trúc. Tề La lấy ra địa ngục trứng hồn tháp, toàn lực tỏa ra một luồng sáng, rốt cuộc cũng lấy được cả vách đá xuống. Lão già nè, ngươi điên rồi mới làm như vậy đó. Nhớ là phải cho ta xem đầu tiên đó nha, đến lúc đó ta sẽ khắc giúp ngươi một pháp trận hộ sơn nữa. Đại hắc cẩu nói, những người khác cũng giống như bọn họ, khẳng định sẽ giống như châu chấu đi qua, không lưu lại chút gì. Đi, tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải giết vào tàng kinh các của bọn họ, nơi đó nhất định sẽ có các loại bí thuật vượt qua hư không đó. Bàn bác nói, vẫn là Diệp Hàm mở đường như trước, vạn vực mẫu khí đỉnh bay trên đầu của hắn, tay cầm đá thượng tiên. Thường chắn sát thường, Phật cản sát Phật, khó có ai cản nổi. Giờ khắc này Diệp Hàm không còn giữ lại cái gì, tu vi bản thân vọt lên trạng thái đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể trảm đạo. Huyết khí hoàng kim bốc lên tận trời, hắn giống như một thánh hoàng rực rỡ vậy. Nguyên thiên thần thuật của hắn đã lĩnh ngộ tới một cảnh giới hoàn toàn mới, cách nguyên thiên sư không còn xa nữa. Lồng khí dưới chân dâng lên, hình thành một sợi trực tự thần liên nối liền trên người hắn. Dường như hắn có một đôi cánh phượng hoàng bất tử, có thể tung hoành thiên hạ vậy. Một bước của hắn dài mấy chục trượng, gần như trong nháy mắt đã tiến vào tổ miếu tiếp theo. Mấy người cường giả bên trong thấy hắn đều biến sắc. Thánh thể nhân tộc ngày này uy chấn thiên hạ, có mấy ai mà không kiêng dè chứ, ai dám đối mặt tranh đấu với người này đây? Chúng ta nhiều người như vậy. Một người trong đó trống to, nhưng mà những người khác thì đều rút lui, biến mất rất nhanh khỏi nơi này. Diệp Hàm sẽ không lưu tình, hắn muốn trở lại cố hương, hy vọng có lẽ đã ở ngay trước mắt rồi. Nếu mà tìm được tàng kinh cát, sẽ bước lên con đường về nhà, ai ngăn cản đều trở thành đại địch của hắn. Ánh mắt của hắn bắn ra hai luồng kim quang hừng hực, chiếu lên thiên thai của người này. Đối phương hét lớn một tiếng, nửa đầu nóng cháy, chết không thể chết hơn được nữa. Như vậy là sao? Còn có một cây hương chưa cháy hết hả? Ngay cả Tỳ La cũng sợ ngây người, nhìn chăm chăm vào cái lư hương phía trước thần tượng trong đại điện. Diệp Hàm, Cơ Tử Nguyệt cũng khó hiểu, đi tới gần cẩn thận quan sát. Chỗ ngồi trong đại điện này rất ít, chỉ có mấy cái tấm bồ đoàn. Ở giữa thờ một cái tượng đá, giống như đúc so với mấy điện thờ khác, chỉ có điều lớn hơn nhiều. Phía trước là lư hương do đồng đỏ chế thành, có khắc mấy đám mây, ngọn núi, hoa lá, cây cỏ, chim muông. Khí lạnh tràn ngập, mang theo mùi hương khiến lòng người tĩnh lặng, rất dễ khiến cho người ta tiến vào đạo cảnh. Đây không phải là thứ hương tầm thường, nó là do một cành thần thụ có thần tính làm thành, đốt cháy cũng không dễ mà phải dẫn động long khí toàn thiên hạ. Hắc Hoàng dù sao cũng đi theo Vô Thủy Đại Đế, kiến thức hơn xa người bình thường. Nơi này chỉ có vậy, không còn gì khác, nhưng Hắc Hoàng nói là dù chỉ một cái bát ở đây cũng không được để lại. Nó hự một tiếng liền thu luôn lư hương vào trong không gian pháp khí. Đám người Diệp Hàm đi qua 4 tòa cổ miếu, tổ hợp như bọn họ khó có ai địch nổi. Khi tiến vào cổ miếu thứ 5, rốt cuộc mới đại chiến kịch liệt, gặp phải đối thủ cường đại. Bởi vì địa phương này có cảm ngộ của Thánh Hiền Cổ, có thể thấy rõ ràng một đám cổ tự in trong hư không. Một đám người đang tập trung ở đây đều muốn đoạt cái phiến kinh nghĩa này. Diệp Hàm vừa tiến vào thì lập tức có một đám người lui lại phía trước, không dám đối mặt. Nhưng nơi này có không ít tồn tại đã trảm đạo, lại có không ít cường giả cổ tộc, không có khả năng bỏ qua cảm ngộ của một vị thánh nhân. Lập tức một đám ánh sáng tràn tới, hóa thành một vùng trật tự thần liên. Mái tóc đen của Diệp Hàm tung bay, đánh ra lục đạo luân hồi quyền, phá tan thiên địa. 6 cái vũ trụ cổ xưa diễn biến ra, ngay lập tức bao phủ tất cả địch thủ. Gần như trong phút chốc liền có không ít người bị đánh thành máu tươi và xương nát, sau đó bốc hơi thành một cái luồng sáng, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế gian này. Mấy người trảm đạo gầm lên, người của cổ tộc, còn có cả cường giả hoàng tộc của nhân thế gian, có đại hận với Diệp Phàm, không có khả năng lùi lại phía sau, tất cả đều tiến tới. Diệp Phàm phát ra tiếng rống to, đó là Phật giáo chân ngôn, chữ ấm. Mấy người trước mắt lập tức vỡ nát ngay tại chỗ thành nhiều mảnh. Có rất nhiều người miệng phun máu tươi, bay ngược lại phía sau, không thể ngăn cản nổi. Cùng lúc đó, dưới chân Diệp Phàm vọt lên những đám hoa văn, từ thiên linh cái bay ra ánh sáng tươi đẹp. Đây là kỳ thuật nguyên thiên thần liên ở phía sau lưng của hắn đang thành một cái tấm màn sáng, giống như đôi cánh của Phượng Hoàng bất tử quét ngang tất cả những người bị thương bay ngược lại kia. Tiếng phùng phục vang lên, rất nhiều người bị thần liên màu máu xuyên qua, đâm vào tiên thai trên mi tâm. Không ai có thể chống lại, hàng loạt tiếng thét thảm thiết phát ra. Những kẻ xông tới gần như đều phải ngã xuống. Chát, một luồng tiên quang bay tới từ bên sườn Diệp Phàm đánh thẳng tới đầu của hắn, lực sát thương kinh người. Mấy cái kẻ trảm đạo còn chưa chết đều cả kinh. Trường hợp này bọn họ dù muốn tránh cũng không được. Diệp Phàm dùng kiếm chỉ chém tới nhưng mà thân thể chấn động mãnh liệt. Đây là phi tiên lực. Năm đó hắn thân là thánh thể cũng chịu nhiều thiệt thôi. Đại chiến tại Tần Lĩnh cũng mất đi không ít máu huyết, gặp phải trọng thương. Đây là kỳ thuật vô thượng của độc nhân. Loảng xoảng, cánh cửa cổ điện bị đánh vỡ, trực tiếp bay tung ra. Vài tên vương giả trảm đạo đều bị đẩy lui. Hoa Vân Phi mặc y phục màu lam, siêu trần thoát tục như tiên, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh nhạt. Đứng sống vai với gã là Lý Tiểu Mạn, áo trắng như tuyết, tóc đen bay múa, hai má như ngọc, lả lướt đi tới. Phía sau bọn họ còn có một lão già là một vị bán thánh, thực lực khủng bố không kém Tỳ La, thân thể như ẩn như hiện trong bóng đêm. Là hắn, đã lâu không xuất hiện rồi, trên người của hắn có khí tức của đế binh cực đạo. Đại Hắc Cẩu nói. Lý Tiểu Mạn, ngươi còn có mặt mũi tới gặp chúng ta sao? Bạn bác kêu to, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận, cùng tới từ một tinh không, giờ lại đối mặt sinh tử. Quyết đoán lắm, năm đó đánh một trận khiến Bổng Hoàng suýt nữa là mất mạng, giờ còn dám xuất hiện trước mặt của ta hả? Đại Hắc Cẩu thu hồi ánh mắt từ trên người bán thánh, nhìn chằm chằm vào Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn. Dám đến tất nhiên không sợ rồi. Hoa Vân Phi vẫn phiêu dật như tiên, không hề hoảng sợ. Diệp Phàm tiến tới, nhìn Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn, thân sắc rất bình thản, nói: Nếu đã đến rồi, vậy thì kết thúc thôi. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn và vị bán thánh kia cùng nhau tiến tới, có một loại khí thế cường đại tràn ra, khiến cả tòa cổ điện chấn động. Ánh mắt Tỳ La hiếp lại, nhìn chằm chằm vào cái vị bán thánh kia. Ở mi tâm có một cái khe lóe lên sắc quang, mà mấy vị trảm đạo may mắn còn chưa chết lúc này chỉ có thể rút lui. Nơi này không có chỗ cho bọn họ chen chân vào. Nếu chúng ta tới đây thì đúng là cũng muốn kết thúc với người đó. Hoa Vân Phi tiến tới, Lý Tiểu Mạn cũng tràn ngập sát khí. Một mình ta giết cả hai. Tóc đen Diệp Phàm tung bay, đôi mắt lạnh lùng, một mình tiến về phía trước. Ta cùng với ngươi đối phó bọn họ, để ta trấn áp Lý Tiểu Mạn. Cơ Tử Nguyệt tiến lên sống vai với hắn, áo tím phất phới, vô cùng thoải mái. Đôi mi thật dài của Cơ Tử Nguyệt rung động, đôi mắt to chớp chớp, ẩn chứa cả sao trời, cười mỉm khiến đôi má lúm đồng tiền hiện ra. Giống như một tiểu tinh linh, thông minh linh động, có một loại khí chất siêu phàm. Đôi mắt của nàng long lanh như nước, mái tóc đen như mây trên trời, áo tím nhẹ bay. Dường như có thể thuận gió mà đi, xinh đẹp suốt trần như một vị tiên tử vậy. Đẹp như thơ họa, không hề nhiễm khối lửa nhân gian. Lý Tiểu Mạn nhìn Cơ Tử Nguyệt xinh đẹp suốt trần, lại nhìn Diệp Phàm, ánh mắt nàng có vẻ sững lại. Trong đôi mắt lóe lên những điểm sáng, giống như nhớ lại một số chuyện xưa. Khuôn mặt của nàng hơi khác thường một chút, đầu ngón tay trong tay áo nắm chặt rất nhanh nhưng lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Nàng nhìn chăm chú vào Cơ Tử Nguyệt không chút tì vết. Bên ngoài thân thể chợt xuất hiện một cái đám lốc xoáy màu vàng, bên trong đó có hư ảnh thần linh đang ngồi xếp bằng. Hai người bọn họ giằng co, hình thành một khu vực cường đại, không gian nhanh chóng vặn vẹo, ánh sáng khó có thể xuyên qua. Hư không giữa hai người thoạt nhìn hơi mơ hồ, khiến cho mấy vị trảm đạo giả chưa đi giờ cũng phải rút lui. Tử Nguyệt, không cần muội ra tay đâu, mình ta có thể trấn áp cả hai người. Diệp Phàm nói, tiến lên từng bước, bảo vệ nàng phía sau lưng, nhìn thẳng vào Lý Tiểu Mạn, khí huyết hoàng kim bốc lên khiến ai nấy tim đập thình thịch. Nhiều năm không gặp, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên khuôn mặt của Lý Tiểu Mạn, nhưng nàng cũng không còn như trước đây mà đã thay đổi rất nhiều rồi. Lý Tiểu Mạn cũng nhìn lại, đôi mắt trong suốt, da thịt trắng như tuyết, toàn thân lạnh như băng. Nàng giống như một cây tuyết liên mọc tại núi băng, hàn khí tràn ra. Hai người cũng chẳng nói cái gì nữa, không khí tại nơi đây thật khẩn trương. Diệp Phàm từ từ nâng tay lên, dùng Bảo Sơn Ứng là cái thức mở đầu đánh tới. Hết tập 225 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.